Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469.469. Luyện hóa âm đàm, chương 469.469. Luyện hóa âm đàm Thái Hành Sơn Mạch lấy đông liền thấy một mảnh xanh núi rừng. Cây cối không giống mặt khác địa vực cứng cáp đĩnh bạt. Ngược lại mang theo chút tinh tế cảm, những cái đó cây cối thân cây hiện ra đen như mực sắc. Phiến lá lại đầy đặn cực đại, mới sinh diệp mầm thiển lục cùng trưởng thành sau xanh sẫm tương giao điệp. Rậm rạp một mảnh che đậy bầu trời đầu hạ ánh sáng. Dưới tàng cây đó là tàng lớn ám ấm, Bùi Tịch Hòa nói. Nơi đây đảo thật là có vài phần âm khí nảy sinh, các nàng đi ở dưới bóng cây. Quanh mình liền đen tối khó hiểu, chỉ huy nhìn thấy vài đạo gian nan từ diệp phùng trung bắn ra ánh sáng tựa như cực dài kim sắc sợi. Tơ thẳng tắp kéo dài mà rơi, quanh mình lại có con sông. Lưu động tốc độ lại cực hoãn gần với yên lặng. Tĩnh tác thuần âm, kêu nơi đây âm dương trung âm một mặt chiếm cứ chủ đạo, Minh Lâm Lang gật gật đầu. Vẫn chưa đáp lời, ở toàn thân tâm mà quan trắc chung quanh khác thường chỗ. Đến chỗ này lúc sau trong cơ thể đan điền khí hải trung thiên thu kiếm đó là đột nhiên rung động. Vài cái, đúng là ở nhắc nhở này chủ nơi đây không có lầm, xem ra kia một kiện cực kỳ phù hợp Minh Lâm Lang. Bảo vật đó là giấu ở nơi đây chung, hồ ly ở Bùi Tịch Hòa trên vai hơi có chút không khỏe cảm giác. Thủy chi âm khí tuy ăn mòn không được hắn lại cùng tự thân thể chất không hợp. Sẽ khiến cho thân thể tự mình bài xích, mà Bùi Tịch Hòa sinh có thiên băng linh căn. Từ vô cực thiên băng bậc này thủy chi nguyên linh sở điểm hóa. Nàng này thân liền trời sinh vì âm dương cùng tế hài hòa nơi. Mặc kệ là thủy âm khí vẫn là thủy dương khí đều bất quá là nàng chất dinh dưỡng. Minh Lâm Lang tác vì đơn thủy linh căn, thể chất huyết mạch siêu phàm, đồng dạng không sợ, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy hồ ly hơi hơi quyển xúc thân hình. Toại tức tay trái ngón trỏ hướng hắn giữa mày một chút vượt qua đi vài tia chân hỏa chi khí xua tan. Âm sát. Nơi đây tuy có địa hình nguyên nhân sẽ tích góp âm khí khá vậy không nên như thế nồng đậm. Đến làm Hách Liên Cửu Thành đều cảm thấy không khỏe, Bạch Hồ Ly cảm thấy một cổ ấm áp thổi quét toàn. Thân không cấm thoải mái mà run run ra lông, hắn hướng tới Bùi Tịch Hòa nói. Nơi này vẫn là có vài phần cổ quái, hai người một hồ tiệm đi vào trong rừng chỗ sâu trong liền gặp. Được một ngụm hàn đàm. Kia đàm trung thủy đặc sệt như mực tàu, lại ẩn ẩn phiếm ra một cổ lam quang, chính như kia Thái Hành Sơn Quân theo như lời âm cực sinh sát. Đó là đứng ở bên cạnh đều có một cổ hàn triệt đến xương cảm giác. Nếu là đổi lại tầm thường kim đan tu giả đều chống cự không được này cổ âm hàn nhập thể, bọn họ dừng. Bước tại đây, Minh Lâm Lang cẩn thận nhìn chăm chú vào này hàn đàm. Cảm thụ trong đó hơi thở, chỉ cảm thấy minh minh bên trong có một đạo mỏng manh lại thân thiết thanh âm ở kêu gọi nàng. Này cổ quen thuộc cảm cùng năm đó nàng huyết mạch lột xác kết thành không tì vết kim đan đưa tới. Thiên thu kiếm chủ động nhận chủ thời điểm giống nhau như đúc, nàng quay đầu đối với Bùi Tịch Hòa nói. Liền từ ta chính mình đến đây đi, Bùi Tịch Hòa cảnh giới xác so nàng cao hơn một cảnh. Nhưng như vậy sự tình nàng không muốn dựa vào với nàng. Này không chỉ có là trong lòng ngạo khí, càng là Minh Lâm Lang minh bạch bảo vật có linh. Nàng nếu coi trọng nó liền sẽ dựa vào lực lượng của chính mình đi kêu nó thuyết phục, Bùi Tịch Hòa. Gật đầu hẳn là, cười nói, kia liền chúc sư tỷ chiến thắng trở về, nàng cùng hồ ly ở một bên thế này hộ pháp lược trận. Do đó phòng ngừa đi ngang qua yêu thú cũng hoặc là mặt khác tu sĩ quấy nhiễu đến Minh Lâm Lang, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy Minh Lâm Lang lấy linh lực bao vây toàn thân, đó là thả người nhảy tiến vào khẩu tối tăm sắc âm hồ nước chung. Đầu vai hách liên cửu thành nhảy lên vận chuyển tự thân pháp lực bày ra phòng hộ trận. Đồng dạng cũng là ở làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị, tuy rằng giờ phút này không có từ này khẩu âm hồ nước bên trong nhận thấy được cái gì nguy hiểm đến đủ để chí mạng hơi thở. Nhưng tiểu tâm vì thượng, nếu xuất hiện không thể khống nguy cơ có thể có trận pháp lật tẩy. Bùi Tịch Hòa đứng ở một bên, nàng trong mắt mặc kim sắc quang huy sáng lên, tinh tế xem kỹ quanh mình thiên địa năm khí vận chuyển. Đại lượng thủy hành chi khí hướng tới này khẩu âm hồ nước tụ lại, như là ở hành hương giống nhau, nàng không khỏi có chút ý tưởng. Có lẽ này đàm trung bảo vật đúng là thủy hành một đạo. Do đó đạo cũng cùng Minh Lâm Lang linh căn huyết mạch là trời sinh phù hợp, kia hồ nước bên trong truyền đến bạo minh lại bởi vì có dòng nước cách trở nghe tới có chút nặng nề. Ở dày đặc âm sát che lấp hạ đó là Bùi Tịch Hòa cũng vô pháp rõ ràng mà cảm giác đến trong đó cảnh tượng, chỉ là có thể thô sơ dự lược cảm giác đến Minh Lâm Lang đã là rút kiếm tranh chấp trong nước âm. Khí nồng đậm hình thành sát giao, Minh Lâm Lang thiên thu kiếm ra tựa như có quét sạch chảm phá hết thảy vô cùng tư thái. Bùi Tịch Hòa đứng ở bên hồ nhưng thật ra vẫn chưa vì nàng lo lắng. Minh Lâm Lang lĩnh ngộ giết chóc kiếm đạo lúc sau thực lực mạnh thêm, nghiêm khắc tính xuống dưới kia bình thường hóa thần lúc đầu đều không phải nàng địch thủ. Linh lực hao hết phía trước đủ để cùng hóa thần trung kỳ tu giả tương đánh giá, nàng buông xuống mắt, khoanh chân ở bên hồ. Này một cái đầm chi thủy đều bị âm khí xâm nhiễm, đảo cũng là bất phàm chi vật. Bùi Tịch Hòa nổi lên tâm tư, liền giao phó hách liên cửu thành vài câu. Hồ ly vỗ ngực đánh cam đoan, nàng lúc này mới trong miệng mặc tụng kim ô thần thông pháp quyết, ngao nấu luyện liền sán lạn kim thân. Này pháp quyết trung thiên địa bên trong vạn vật đều có thể vì tân xài. Bùi Tịch Hòa bên ngoài thân sáng lên, từng cái huyệt khiếu sáng lên, tinh tế nhìn lại nội bộ đúng là một tôn tôn lô đỉnh xoay tròn. Kinh người hấp lực tức khắc từ Bùi Tịch Hòa thân hình thượng bùng nổ. Kia đàm trung hắc thủy liền bị chợt hút lên quay chung quanh nàng thân hình, sán lạn sắc kim sắc. Ngọn lửa tùy theo bốc lên, nó lấy cường thế tư thái luyện hóa xuất tinh thuần thủy chi linh khí lại bị thiên băng linh căn một tia không lậu mà hấp thu sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa chưa từng cảm thấy âm sát nhập thể đến xương giá lạnh, chỉ cảm thấy cả người thoải mái sướng sảng cực kỳ. Kể từ đó nàng trong cơ thể ngồi ngay ngắn với trong dáng cung tiểu nhân bị này cổ linh lực hun đúc gột rửa càng thêm trong suốt tịnh minh lên. Tuy cùng Bùi Tịch Hòa giống nhau như đúc lại càng hiện thần dị, có một cổ lưu ly thanh thấu cảm giác. Kia hồ nước bị nàng cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ, mặt nước cũng dần dần hàng đi xuống, bởi vì địa hình tụ lại mà đến thủy hành chi khí căn bản không kịp tích lũy biến chất vì sát. Thêm chi Minh Lâm Lang ở đáy đàm chỗ sâu trong chém giết sát giao, cố này đàm trung âm sát khí cũng ở nhanh chóng giảm bớt, thẳng đến mấy khắc chung sau hồ ly chán đến chết mà chơi trên mặt đất thảo can. Một đạo thân hình phá thủy mà ra, đúng là Minh Lâm Lang. Nàng có linh lực hộ thể lại hơn nữa pháp y lọc năng lực cho nên chưa từng lây dính nửa điểm vệt nước. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, quay đầu đó là nhìn thấy còn ở tĩnh tu bên trong Bùi Tịch Hòa. Minh Lâm Lang không khỏi khóe môi giơ lên, vừa mới thâm nhập đáy đàm nàng mới biết được này hồ nước chừng 7-8 trượng thâm, âm khí nồng đậm chỉ sợ tích lũy trăm năm có thừa. Chính là nàng nếu là lấy tự thân huyết mạch vì dựa vào mạnh mẽ luyện hóa đều khủng có âm sát phản phệ uy hiếp, cũng chỉ có Bùi Tịch Hòa có thể dễ dàng làm được. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa đã luyện hóa 2-3 trường thâm hồ nước, vẫn ở vào tu hành bên trong, kia cả người hơi thở ở một chút mà trở nên càng thêm hùng hậu. thân thể tựa hồ cũng bị thủy linh gột rửa mà mang theo cổ trong suốt như mỹ ngọc khuynh hướng cảm xúc. Hồ Ly cùng Minh Lâm Lang đều không có đi quấy rầy nàng, Hách Liên Cửu Thành rất có hứng thú. Toại đè thấp thanh âm hỏi nàng nói, ngươi tìm được cái gì bảo bối? Rất nhiều chí bảo kỳ thật trời sinh liền chưa có linh tính sẽ chính mình tìm kiếm chủ nhân. Minh Lâm Lang Thiên Thu kiếm cảm ứng được này bảo vật dao động kỳ thật cũng có thể nói là này bảo vật đem dao động truyền cho Thiên Thu kiếm, hoặc là nói là này chủ Minh Lâm Lang có thể có như vậy linh tính bảo vật như thế nào đều không phải là tầm thường chi vật. Hắn thập phần tò mò. Minh Lâm Lang mở ra hữu trưởng lòng bàn tay, lộ ra này bảo vật diện mạo chân thực, đó là một viên xanh thẳm viên châu. Tấu chương xong, hết chương.